Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2554, chương 2559, xuất thủ cướp đoạt. Cái gọi là thần phủ cảnh, lấy hồn phách đúc thành thần phủ, cho dù là thân thể bị diệt, thần phủ không diệt, như cũ có thể lại sinh, đây mới thực sự là thần phủ cảnh, soát. Chờ Hạ Minh nghe xong, đều là tâm ý nhất động, thì liền một bên mới Thanh Linh đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Chư Nhị liếc một chút. Nàng cũng không ngờ rằng, Chư Nhị đúng là biết rõ ràng như vậy, thì liền nàng cũng không dám nói đối thần phủ cảnh đều có như thế giải. Nàng hiện tại là hóa hình cảnh, bước kế tiếp sẽ phải tiến vào thần phủ cảnh, chỉ bất quá. Cái này muốn đi vào thần phủ cảnh, lại còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Nếu là làm từng bước tu luyện, chỉ sợ ít nhất cần phía trên thời gian ngàn năm. Bởi vì tu luyện tới hóa hình cảnh, mỗi tiến bộ nhất trọng, đều là khó như lên trời. Trừ phi có đại khí vận, có thể gặp phải thiên tài địa bảo. Nói như vậy, cái này người là thần phủ cảnh. Hạ Minh cau mày. Thật sâu trước mắt cái này người liếc một chút, trầm giọng nói, là thần phủ cảnh. Chư Nhị khẽ gật đầu, đạm mạc nói ra, chỉ như vậy một cái đồ bỏ đi cảnh giới, cũng muốn truyền xuống chính mình truyền thừa, thật sự là buồn cười, ai cũng có thể nghe được. Chư Nhị đối với dạng này cảnh giới có chút khinh thường, cái này khiến một bên Chu Thiên Tâm cau mày, liền nói ngay. Thần phủ cảnh chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Nếu là có thể tiến vào thần phủ cảnh, cả đời này cũng đủ để hưởng thụ vô cùng. Ngươi bây giờ cũng không phải thần phủ cảnh, lại là thuyết pháp như vậy, quả thực có chút quá. Chư Nhị nghe ngóng thì là chậc chậc cười một tiếng, một cái rác rưởi mà thôi. Cường giả chân chính truyền thừa cũng không phải dễ dàng như vậy được đến. Bất quá, ngươi nếu là đến hắn truyền thừa, chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng liền chỉ là thần phủ cảnh. Muốn đột phá tại cảnh giới cao, chỉ sợ khó. Hạ Minh nghe ngóng, khẽ gật đầu, hắn ánh mắt sắc bén chằm chằm lấy trước mắt đạo thân ảnh này. Sau một khắc, đạo thân ảnh này chậm rãi mở ra hai mắt, hắn đạm mạc nhìn lấy trước mắt mọi người. Lúc này thời điểm nhấp nhô thanh âm vang vọng ra, trầm giọng nói, bổn tọa chính là Thiên Văn đạo nhân, bởi vì năm đó bất hạnh vẫn lạc ở đây, vì vậy lưu lại truyền thừa, lặng chờ người hữu duyên. Mọi người ở đây, nếu là được đến bản tôn truyền thừa, tức có bản tôn cả đời tu luyện chỉ đạo. Hoa, xôn xao âm thanh tại thời khắc này đột nhiên vang vọng. Lúc này có không ít người đều là tim đập thình thịch. Nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này. Cái này chỉ sợ là thần phủ cảnh cường giả a. Đúng vậy a, xem ra đã đến thần phủ đỉnh phong cường giả a, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào trong truyền thuyết. Thần du cảnh, nếu là có thể được đến dạng này truyền thừa, chẳng lẽ có thể nhanh chóng quật khởi. Không nghĩ tới lần này thượng cổ chiến trường vậy mà xuất hiện dạng này truyền thừa. Thật sự là đáng sợ. Có ít người ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt tình cảnh này. Hiển nhiên cái này truyền thừa lệnh tại chỗ người đều là có chút tâm động. Thì liền mới Thanh Linh đều là tâm động không ngừng. Nếu như có thể được đến dạng này truyền thừa, bọn họ thì có thể nhanh chóng đột phá. Nếu là bọn họ tự mình một người đột phá, bọn họ cũng không biết có thể hay không đột phá thần phủ cảnh. Dù sao đột phá thần phủ cảnh thật sự là rất khó khăn, cũng quá nguy hiểm. Ha ha, như thế truyền thừa, ta muốn. Thì sau đó một khắc, một đạo tiếng cười to tùy theo truyền đến. Có một cái hán tử, chính là nhanh như thiểm điện hướng về đạo này truyền thừa chạy như bay. Hỗn trướng, muốn chết. Vô số thiên chi con cưng nhìn thấy bực này tình huống, đều là nhịn không được nổi giận một tiếng. Lúc này ào ào là hướng về đạo này truyền thừa chạy gấp tới. Trên con đường này, ra tay đánh nhau người càng là có không ít, chỉ là trong nháy mắt liền có không ít thiên tài vẫn lạc nơi này. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc thanh âm không ngừng vang vọng ra, đáng sợ thanh âm chấn động chân trời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều là rơi vào một mảnh hỗn loạn. Hạ Minh, chúng ta cũng muốn hay không đoạt? Ngạo Vô Song có chút tâm động nói ra. Hạ Minh thật sâu nhìn một chút cái này truyền thừa, lãnh đạm nói ra, những truyền thừa khác không có ích lợi gì, nếu là được đến sẽ ảnh hưởng sau này mình tu luyện. Ngươi xác định thật muốn a? Cái này, Ngạo Vô Song cũng là có chút do dự không thôi. Hắn cũng không biết mình tương lai có thể đột phá đến cảnh giới gì. Mặc dù hắn đối với mình có lòng tin, thế nhưng là tu luyện tới dạng này cảnh giới, lại là không biết cần ngày tháng năm nào. Ha ha, truyền thừa là ta được đến, ta được đến, theo gầm lên giận dữ thanh âm gào thét. Lúc này có gì vô số công kích ào ào là hướng về đạo thanh âm này oanh kích tới. Chỉ là nháy mắt, cái này người liền bị trực tiếp đánh thành cho cặn. Sau đó, một đạo lưu quang bay về phía cái này giữa không trung. Rất hiển nhiên cái này lưu quang bên trong bao khỏa một cái ngọc giản. Ngọc giản này, hẳn là ngày này văn đạo nhân truyền thừa. Hiu, đạo này ngọc giản đúng là hóa thành một đạo lưu quang. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, nhanh như thiểm điện hướng về Hạ Minh vốn là. Cái kia tốc độ quá nhanh thì liền tại chỗ người đều là khiến người tắc lưỡi. Cái gì? Nhanh ngăn lại hắn, đừng cho hắn chạy. Hạ Minh cũng hiển nhiên là phát giác được tình cảnh này. Hắn cũng không nghĩ tới, như thế một cái truyền thừa lại là hướng về chính mình nhanh như thiểm điện vốn là. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, đạo này ngọc giản bỗng nhiên là hóa thành một đạo hư ảnh. Đạo hư ảnh này rõ ràng là thiên văn đạo nhân. Thiên văn đạo nhân cũng tựa hồ là phát giác Hạ Minh tồn tại, cho nên lúc này mới hội hướng về Hạ Minh nhanh chóng vốn là. Rất hiển nhiên, hắn muốn đem chính mình truyền thừa cho Hạ Minh. Cút, ngay tại cái này hư ảnh sắp tói Hạ Minh trước người thời điểm, Hạ Minh trong tay không biết khi nào thêm ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này mang theo một loại hủy diệt tinh khí tức, thẳng đến thiên văn đạo nhân mà đi. Ông, thiên văn đạo nhân, cơ hồ là vừa mới chạm đến Hạ Minh, chính là bị trực tiếp bắn ra đi. Thiên văn đạo nhân hư ảnh nhất thời hiện ra làm ẩu. Thiên văn đạo nhân vừa sợ vừa giận. Tiểu tử, ngươi không nguyện ý muốn lão phu truyền thừa. Thiên văn đạo nhân không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà trực tiếp đem thiên văn đạo nhân truyền thừa cho đánh bay ra, mà lại một kiếm này càng là có chút làm bị thương hắn lưu lại một đạo thần hồn. Nhất thời ảm đạm không ít, Chư Nhị nhìn thấy một màn này thì là khóe miệng vẩy một cái, toát ra chút nghiền ngẫm ý cười. Cái này nhìn về phía thiên văn đạo nhân thời điểm, càng là mang theo một chút khinh thường, mà bốn phía người thì là tất cả đều ngốc trệ ngay tại chỗ. Tình cảnh này càng là chấn kinh tất cả mọi người cái cằm. Tràn đầy thật không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Ngoạn tào, ta thấy cái gì? Tại chỗ người đúng là tất cả đều dừng lại, trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Minh lại là cự tuyệt. Hạ Minh thấy thế thì là đạm mạc nói ra, ngươi truyền thừa, ta vô phúc tiêu thụ, mà lại thực lực ngươi quá yếu, vẻn vẹn thần phủ cảnh mà thôi, còn chưa đủ tư cách để cho ta kế thừa dạng này phế vật truyền thừa. Oanh, câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến bên trong thiên địa người tất cả đều là một trận chấn động. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này, đều là bị một câu nói kia cho kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.